Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3143, chương 3143, quái vận mệnh. Theo Diệp Lăng sở hữu Bỉ Ngạn Hoa, cho tới bây giờ, theo chưa từng xảy ra loại này tình huống, mỗi một lần đều là uy lực cự đại lệnh người tan vỡ. Nhưng là, giống như ma hóa huyết y. Dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, ở Bỉ Ngạn Hoa tiến vào trong cơ thể một khắc kia. Huyết y thậm chí cuồng tiếu không ngừng, khuôn mặt sắc càng thêm hung tàn. Diệp Lăng có chút bối rối, thật bối rối, mà này lúc, cái kia ngập trời lớn đại hỏa cầu, đã đem Diệp Lăng hoàn toàn bao vây lại, liền một tia đường lui đều không cho Diệp Lăng lưu xuống. Tránh cũng không thể tránh, sát chiêu mất đi hiệu lực. Lúc này Diệp Lăng tựa hồ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, chỉ có giết. Oanh, Diệp Lăng động thân, trong cơ thể hắn cửu đại thần chỉ lực vào giờ khắc này thình lình toàn bộ bạo nổ phát mà ra. Hơn nữa trong cơ thể thần bí vòng xoáy cũng truyền lại ra một tia lực lượng, táp một kiếm cuồng sát mà ra. Diệp Lăng thật đơn giản tuôn ra một kiếm, trực tiếp giết phá một cái lớn đại hỏa cầu, lệnh sát uy to lớn hỏa cầu trực tiếp mẫn diệt, biến mất. Mà về sau, Diệp Lăng cuồng bạo, lâm vào điên cuồng sát lục bên trong, ào ào táp, từng đạo kiếm quang sông thiên, viên kia khỏa to lớn hỏa cầu giống như sao băng đập trúng Diệp Lăng thân lên. Tuy là bị Diệp Lăng kiếm quang cản trở đại bộ phận, nhưng là trung quy vẫn là có một bộ phận lệnh Diệp Lăng không pháp ngăn cản. Bang bang, từng viên hỏa cầu đập trúng Diệp Lăng thân lên. Đáng sợ kia lực hủy diệt lệnh Diệp Lăng thân thể trên trực tiếp chính là tiên huyết mặc giáp chủ. Rầm rầm, ngập trời hỏa cầu đột nhiên như ong vỡ tổ rít gào oanh sát mà xuống. Toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này đều bị hỏa cầu cho chiếu đỏ bừng. Thậm chí bốn phía thiên địa đều trực tiếp xuất hiện tan vỡ. Ngay cả ở thiên cơ cửa đại điện thiên cơ tử, khuôn mặt sắc đều hơi ngưng đứng lên. Cái này thần thông, thậm chí làm cho hắn cũng cảm thấy một tia sợ kinh sợ. Thanh phúc viên bên trong, đầy mặt vết thương, những thứ khác hai đại chiến trường. Như trước đang điên cuồng chiến lấy, bọn họ tới sát nhất về sau, có thể trong nháy mắt thì có thể đấu võ ra thắng lợi cuối cùng. Cho nên dù cho Diệp Lăng cùng huyết y một trận chiến có kết cục, nhưng là đối với hắn nhóm mà nói đồng dạng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí càng thêm ra sức chém giết, trong thiên địa, một mảnh mịt mờ, đầy trời bụi bặm phiêu đãng. Một đạo thân ảnh sừng sững ở bên trong trời đất, làm cho bụi tán đi chi về sau, có thể nhìn rất tinh tường. Cái này đứng vững vàng thân ảnh không là người khác, chính là huyết y, chỉ là hắn lúc này, thân thể trên đã không có hắc khí, ngược lại là một mảnh thương bạch màu sắc, thân thể đều ở đây không khỏi tự chủ run. Hắn con mắt gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước mặt. Mới vừa rồi bị hỏa cầu cuồng oanh loạn tạc chi chỗ. Chết, chết a, nếu không ta liền thất bại. Huyết y sâu hấp một hơi, đột nhiên chân hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ một gối xuống tại trên đất. Vừa rồi ngăn cản hạ Bỉ Ngạn Hoa một chiêu kia thần thông, tên là huyết ma vô địch. Trong sát na, huyết y vì vô địch, dù cho chủ thần hàng lâm cũng không giết được hắn, lại phối hợp trên vô gian địa ngục. Hắn vào thời khắc ấy, cơ hồ là quét ngang vạn địch nhân vật khủng bố. Nhưng mà lúc này hắn, nhưng có chút tim đập rộn lên. Hắn sợ Diệp Lăng vạn vừa đứng lên, vậy đại biểu cho hắn thất bại. Ở huyết ma vô địch chi về sau, hắn hội tạm thời mất đi toàn bộ thần thông tu vi, trở thành phế nhân. Trước khi tới huyết y chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ bị một cái chính là bảy trọng thiên tôn bước đến cái này một loại tình trạng. Nhưng là hiện thực lại thúc hắn, từng bước đi tới vạn trượng vực sâu trước. Đột nhiên, huyết y trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đồng tử trực tiếp khởi động sóng dậy. Ở trước mặt hắn, chính là Diệp Lăng. Nhưng là lúc này Diệp Lăng lại không như hắn suy nghĩ tựa như ngồi phịch ở trên đất. Mà là quỳ một gối xuống lấy. Tay chống kiếm gãy, Diệp Lăng thân lên. Tiên huyết dường như giọt mưa tựa như nhỏ giọt xuống. Khuôn mặt sắc thương bạch. Trong cơ thể tất cả thần lực hầu như toàn bộ đều bị phá hủy. Thậm chí liền trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều ở đây đáng sợ kia oanh tạc chi hạ vỡ nát. Lúc này Diệp Lăng có dũng khí hơi thở mong manh cảm giác. Cực hạn, đã đến rồi cực hạn. Thực sự là không có ý tứ a. Ta may mắn còn sống, không có chết. Chống kiếm gãy Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn không có chút nào sức mạnh, ngược lại có dũng khí suy yếu đến mức tận cùng cảm giác. Đối diện quỳ một gối xuống lấy huyết y nghe đến đó, cũng đột nhiên nở nụ cười. Quả thực quá mạnh, ta huyết y tâm phục khẩu phục. Chỉ là sống sót thì như thế nào? Ngươi không phải đồng dạng phế đi ấy ư? Đã không có chút nào chiến lực. Tối thiểu ngươi ta một trận chiến này, tối đa chỉ tính là thế hòa mà thôi. Huyết y cắn răng, mặc dù nói cười, nhưng là trong giọng nói của hắn rất là không cam a. Đường đường cửu trọng thiên tôn, bị Diệp Lăng bước cho bằng. Mặc dù là hắn thần thông đưa tới hắn không làm sao được bị phế. Nhưng là như không phải cái kia huyết ma vô địch thần thông. Bỉ Ngạn Hoa có lẽ sẽ đưa hắn trực tiếp tru diệt cũng khó nói. Nói chung, hắn không cam, mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là thần bí lắc đầu. Đừng nghĩ như vậy, sự tình luôn luôn không ngờ nói đến. Vạn nhất ngươi chỗ đã thấy, sẽ để cho ngươi tuyệt vọng đây. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng theo long giới bên trong lấy ra một viên cửu chuyển hồi hồn đan. Xoạch ném tới trong miệng. Trong một sát na, trong cơ thể hắn cuồn cuộn thần lực lần nữa điên cuồng gầm hét lên. Chỉ là thương thế bên trong cơ thể, lần đầu tiên chưa có hoàn toàn khôi phục. Ngũ tạng lục phủ, khí huyết kinh mạch, như trước tổn thương rất nghiêm trọng. Chẳng qua cùng phía trước so sánh với tốt hơn nhiều. Cửu chuyển hồi hồn đan cũng có hạn mức cao nhất. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người hơi híp nói đạo. Thoạt nhìn, cửu chuyển hồi hồn đan cũng không phải vạn năng nói. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, nó hạn mức cao nhất xuất hiện. Diệp Lăng trong lòng cũng có đại khái hiểu rõ cùng nắm chặt. Một viên cửu chuyển hồi hồn đan, Diệp Lăng thình lình đứng dậy. Tuy là vẫn là bản thân bị trọng thương, nhưng là cùng phía trước hầu như sắp chết dáng vẻ so với. Đã là đáng sợ lột xác. Huyết y mắt choáng váng, phù phù một tiếng than ở tại mặt đất, trợn to trong mắt. Không, cái này không thể, đan dược, đó là cái gì đan dược, nghịch thiên sao? Huyết y tự lẩm bẩm đứng lên, hầu như muốn qua đời. Rốt cuộc là đan dược gì, có thể đem người khởi tử hồi sinh, theo hoàn toàn phế đi kéo về đến chiến tuyến chi tiến lên. Không. Ta không có bại, không có bại, là đan dược, nếu là ta có, người chắc chắn phải chết. Huyết y đột nhiên trừng lớn con mắt không cam lòng điên cuồng hét lên. Hắn không phục, Diệp Lăng nghe đến đó, từ từ nhắm hai mắt sâu hấp một hơi, biểu hiện trên mặt là như vậy say sưa. Loại này cảm giác thật rất thoải mái a. Ngươi nói không sai, nếu là ngươi có đan dược này. Ta chắc chắn phải chết, chỉ là bây giờ kết cục là ta có, mà cũng không ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể trách số mạng. Diệp Lăng đột nhiên nụ cười nhạt nhòa lên nói đạo, quái vận mệnh, cái này giải thích lệnh huyết y trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chợt, đầu óc của hắn bên trong nổi lên đời này của hắn. Theo tầng dưới chót nhất tới sát cao cao tại thượng cửu trọng thiên tôn. Hắn trong kiếp sống, tràn đầy bao nhiêu số mệnh. Phía trước, hắn đã từng đã cười nhạo người khác.